Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, tiến vào cung điện. Đến nơi này không chỉ Lăng Vũ bọn hắn, cũng có thế lực khác cái khác quốc gia người. Bọn hắn top 5 top 3, tụ tập tại phía ngoài cung điện, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nơi này là lần này đường đi điểm cuối cùng. Chân quý nhất cơ duyên giấu kín trong đó, đáng sợ nhất hung hiểm cũng tiềm phục tại bên trong. Bất luận kẻ nào muốn đi lấy đến cái gì đều phải trả giá thật lớn. Chỉ là cái này đại giới có thể lớn có thể nhỏ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể là tìm kiếm cường đại minh hữu, chế định hữu hiệu nhất phương án, đến đem đại giới xuống đến thấp nhất. Lăng Vũ mấy người vừa đến, liền có người vây quanh, mời bọn hắn đến lớn mạnh chính mình đội ngũ, cũng không có hoài nghi bọn hắn thực lực, có thể đến tới nơi này thực lực đều không yếu, nhất là Bạch Hổ bộ dáng kia liền rất có lực trấn nhiếp. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tìm bọn hắn, bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Đúng lúc này, một đạo âm trầm mà thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo oán hận. Mạc Khinh Ngữ xoay người nhìn lại, nói chuyện không phải người khác, đúng là Mạc gia bảy trưởng lão, Mạc Nguyệt Hoa, nàng không có chết, khẽ nói, còn không nhanh tới, ngươi muốn nhận rõ thân phận của bọn hắn, những người này là Mạc gia cừu địch. Mạc Nguyệt Hoa lạnh lùng trách cứ, dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói ra, chuyến này kết thúc, ngươi đem bị cấm túc một tháng, làm trừng phạt. Mạc Khinh Ngữ phản bác, ta có thể phân rõ ai là bằng hữu, ai là địch nhân, bọn hắn đối ta có ân. Như vậy chết đi Mạc gia tử đệ ngươi lại thế nào nói? Mạc Nguyệt Hoa quát lạnh, bọn hắn chết bởi thú triều. Mạc Khinh Ngữ nói, nhưng nếu như không phải là bởi vì hắn đả thương bọn hắn như thế nào lại trốn không thoát? Mạc Nguyệt Hoa ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Có hết hay không? Lão thái bà, ngươi nói chúng ta phải chết là có ý gì? Trần Hạo không kiên nhẫn đánh gãy đối thoại của bọn họ. Ngươi dám gọi ta lão thái bà? Chớ Nguyệt nhíu mày. Ha ha, ngươi không phải lão thái bà à? Trần Hạo cảm thấy buồn cười. Các ngươi biết ta là làm sao sống được à? Mạc Nguyệt Hoa đột nhiên nhìn về phía chân trời, nở nụ cười, băng hàn trong tươi cười mang theo tự tin cùng khoái ý. Nguyên Tông Chủ, mời ra tay đánh giết hai người này một hổ, Mạc gia tất có thâm tả. Nàng vừa dứt lời, một lão giả hai tay đặt sau lưng, từ đằng xa đạp không mà đến, tiên phong đạo cốt, thần sắc uy nghiêm mà đạm mạc. Chậm rãi đảo qua phía dưới, rơi vào mặt đất, tất cả mọi người từ lão giả này trên thân cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại. Sinh lòng áp lực, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Nguyên Tông Chủ, bọn hắn chính là ta cùng ngươi nói hung ác chi đồ. Là nguy hiểm cực lớn nhân tố, có thể sẽ tại cuối cùng quyết chiến bên trên cho chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Giết bọn hắn chính là miễn trừ hậu hoạn. Mạc Nguyệt Hoa thanh âm lạnh lùng, tràn ngập sát cơ. Ngươi Mạc gia thù, vẫn là từ ngươi người nhà họ Mạc mình báo tương đối tốt. Nguyên trai không mặn không nhạt nói, lão nhân kia chính là Huyền Tâm Tông Tông chủ thần hồn phân thân. Tại gặp phải Lăng Vũ về sau liền đi tìm cái khác sinh lực. Cuối cùng bởi vì thú triều phải kết thúc trở về. Trên đường thuận tay cứu sắp bị thú triều bao phủ Mạc Nguyệt Hoa. Mạc Nguyệt Hoa sững sờ, bỗng nhiên liền hoảng hốt. Nguyên Tông Chủ, ngài nhất định phải giúp ta. Gia chủ bọn hắn chắc hẳn đã bước vào cung điện chỗ sâu. Với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Hiện tại chỉ có ngài có thể giúp ta. Nàng lo lắng, nếu như nguyên trai không xuất thủ. Như vậy chỉ bằng nàng mới vừa nói những lời kia, Lăng Vũ nhất định sẽ ra tay giết nàng. Lăng Vũ xác thực sẽ giết nàng. Hắn đã hướng nàng đi tới, lúc đầu để nàng tự sinh tự diệt. may mắn sống sót về sau nhưng vẫn là muốn chết. Như vậy không có cách. Lăng Vũ không ngại thành toàn nàng. Nguyên Tông Chủ, ngài chẳng lẽ muốn nhìn ta chết ở trong tay hắn à? Mạc Nguyệt Hoa gào thét, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Nguyên trai không để ý đến nàng, mà là đối Lăng Vũ gật đầu thăm hỏi. Lăng tiên sinh, ta bản tôn bọn hắn đã đến Đạt cung điện chỗ sâu. Chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cách Mạc Nguyệt Hoa càng ngày càng gần. Mạc Nguyệt Hoa con ngươi đột nhiên co lại. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Nguyên trai đây là lấy bình đẳng tư thái tới đối thoại. Chẳng lẽ hai người là cùng cấp bậc nhân vật? Làm sao có thể? Nàng cảm xúc như mãnh liệt sóng cả kịch liệt chập trùng. Đối tử vong sợ hãi giống như là thủy triều vọt tới. Tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Lập tức mặt không có chút máu. Nàng biết rõ lực lượng của đối phương. Mình tuyệt không phải đối thủ. Nhưng nàng sẽ không ngồi chờ chết. Dưới mắt loại tình huống này ngoại trừ trốn không có lựa chọn nào khác. Trốn vào cung điện. Bên trong nguy cơ tứ phía, đối nàng mà nói lại là một cái cơ hội, vạn nhất lại trùng hợp gặp phải người quen bằng hữu, nàng thậm chí có thể nghịch chuyển thế cục, tướng kỳ phản giết, suy nghĩ hưng khởi thời khắc, nàng liền hành động, bảo phát ra tốc độ nhanh nhất, sau lưng âm bảo mây đột nhiên nổ tung, thân hình tựa như lưu quang, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong xông vào cung điện. Nàng như thế lỗ mãng, cùng muốn chết không có khác nhau a. Chắc hẳn nàng là bị buộc đến tuyệt lộ. Bất quá như vậy, cừu gia của nàng hẳn là không dám đuổi theo. Cái gì? Hắn vậy mà độc thân truy kích, gan quá mập a. Ngoặc kép, Lăng Vũ theo sát phía sau. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Bốn phía tối như mực, nhưng lại vô cùng trống trải. Tựa hồ cũng không có người thứ ba khí tức, tựa hồ lại khắp nơi đều là người, khả năng xoay người một cái liền có thể cùng người đụng vào. Tình huống nơi này cực kỳ quỷ dị, Mạc Nguyệt Hoa vô ý thức chậm lại tốc độ, nàng ngửi được nồng đậm nguy cơ khí tức, tiếp tục chạy như điên xuống dưới cùng muốn chết không khác. Nàng cũng không lo lắng sẽ bị Lăng Vũ đuổi kịp. Nơi này nguy cơ lại cũng không phải là chỉ nhằm vào một mình nàng. Vì an toàn, hắn cũng phải giảm tốc. Nàng đã nhận ra không đúng. Lăng Vũ rõ ràng đuổi theo tới. Bây giờ lại hoàn toàn không có khí tức. Tựa như hư không tiêu thất. Nàng nhìn quanh bốn phía. Trống rỗng tối như mực. Yên tĩnh như chết. Loại cảm giác này liền như là rơi vào vô tận vực sâu. Không để cho nàng lạnh mà lật. Có người à. Nàng đúng là lớn tiếng la lên. Nhưng mà lại không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có cô độc thê lương tiếng vang lượt lượt quanh quẩn. Hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt tuôn ra. Sâu tận xương tủy. Để nàng toàn thân lạnh buốt. Loại này bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Quả thực so chết còn đáng sợ hơn. Càng là sửa đổi nàng đối Lăng Vũ e ngại. Ánh sáng, nàng nhìn thấy ánh sáng bên trong còn có một người, A Cường, nàng nhận ra người này, cái này đã sớm chết đi người, nàng mối tình đầu, nàng chạy tới, nước mắt vẩy xuống, khan giọng hò hét, ánh mắt một mảnh tan rã, lại tràn đầy mừng rỡ, người kia mặt không thay đổi giơ tay lên, trong tay hắn có một thanh đao. Đúng là đâm hướng Mạc Nguyệt Hoa trái tim. Mạc Nguyệt Hoa quá sợ hãi. Thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh. Hư ảo bị đánh vỡ. Trước mắt không phải cái gì mối tình đầu. Mà là một bộ toàn thân hư thối tản ra khí tức tanh hôi khô lâu. Nàng không kịp tránh. Tử vong sắp đến. Ngay tại nàng chuẩn bị nhận mệnh thời điểm. Khô lâu như là gặp cự trùy oanh kích. Vỡ thành vô số mảnh. Lăng Vũ xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Ngươi vì sao lại cứu? Mạc Nguyệt Hoa mở to hai mắt nhìn. Không dám tin. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt. Lăng Vũ trở tay một chưởng liền vung trên thân nàng.